Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, 255 mộng tưởng. Hô, nhìn thấy Honoka đám người rời đi, Nico thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa truyền, bỗng nhiên sửng sốt một chút, chỉ thấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu bưng lấy một quyển manga ngồi ở bên cạnh. Lão. Lão sư, loại vật này thật không biết ngươi từ nơi nào lấy được. Mộc Tiểu Tiểu thở dài nói, nhớ đến thật, giống như tổng cộng mới bán 100 bản cũng chưa tới. Chỉ là không nghĩ tới Nico ngươi lại có thể cũng thích Kaon. À, Mộc Tiểu Tiểu đối với Nico trong căn phòng đủ loại cùng thần tượng có quan hệ chân quý phẩm. Tương đối không hiểu, nàng có thu thập ưa thích sao? Lão sư, ngươi còn không có rời đi à? Rời đi, ngươi đang nói gì chuyện hoang đường đây? Không phải nói tốt rồi tối nay ở chỗ này ăn trực sao? Nếu là đuổi ta trở về mà nói ta nhưng là sẽ đói bụng nha. Vậy, lão sư kia liền ở lại đây đi. Cái đó xin lỗi. Tốt rồi, những thứ này chờ nói. Hãy nhanh lên một chút đi làm xử lý đi. Mộc Tiểu Tiểu đem bản Limited Manga thả trở về, bụng của. Ta đều phải chết đói rồi. Nhìn lấy Nico đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu mới đặt mông ngồi trên đất. Đối với Nico sự tình hắn tự nhiên hiểu quá rồi, nhân vật chính. Sao? Ban đêm, nhìn lấy đã ngủ rồi em trai cùng bọn muội muội. Nico quay đầu nhìn trong tay Nico tiểu nhân, cười một tiếng, đưa nó thả lên. Ồ, đã quyết định sao? Lão sư, Nico nhìn lấy nguyên bản ở chính giữa Nico tiểu nhân bị chính mình bỏ qua một bên. Cười khổ, đẩy ra môn đi tới trên ban công. Mộc Tiểu Tiểu chính buồn chán nằm trên đất. Nico cũng ngồi xuống bên cạnh. Lão sư ngươi còn không có trở về à? Sao? Nhưng là còn có người nào đó phiền não đều không có giải quyết đây. Ta cứ như vậy trở về có phải hay không là quá không hiểu phong tình rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên bầu trời ánh sao sáng cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì phiền não à? Hồi lâu. Nico lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Thật ra thì nhận thức nói thật lên. Đã từng ta cũng giống như ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn được nghe được mình nói mà ngẩng đầu lên. Nico, khẽ mỉm cười, phải biết ta lúc nhỏ liền thường xuyên trộm ba ta tiền ra ngoài mua trò chơi. Cũng không dám nói cho hắn biết. Kết quả cũng rất đơn giản. Mỗi lần đều bị ba ta phát hiện sau đó chính là một hồi bạo nổ đánh. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu mặt, vừa kéo. Nghĩ đến cái kia ngày cũng có chút không hàn mà khóc. Phốc, Nico vội vàng bụm miệng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trêu ghẹo ánh mắt. Mới không cam lòng để tay xuống. Nói lầm bầm, cái này căn bản không giống nhau. Đích xác là không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu đau. Chứng nói, không giống nhau địa phương chính là ở chỗ. Cho dù ta thản đi ra uổng. Ba ta cái kia một hồi bạo nổ đánh cũng giống vậy không trốn thoát. Này, thiệt là, lão sư ngươi liền sẽ nói bậy bạ. Nico liếc hắn một cái, hơn nữa loại chuyện này cũng không cần lão. Sư dính vào chứ, đây chỉ là, ai nha, Nico lời còn chưa nói hết. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra tại trên trán bắn một chút, ngươi nói nhăng gì đấy. Mộc Tiểu Tiểu thu tay về, đừng quên ta nhưng là nguy ép người phụ trách nha. Hơn nữa. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, hơn nữa. Ta nhưng là phải canh giữ sự hiện hữu của các ngươi a. Hắn đứng lên nhìn lấy Nico. Đưa tay ra, cho nên bất kể xảy ra chuyện gì. Ta đều sẽ một mực canh giữ các ngươi nha tương đương, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia tại dưới ánh. Trăng còn như mộng ảo mỉm cười. Nico ngớ ngẩn, một hồi lâu mới chậm rãi đưa tay ra. Khoác lên bàn tay của Mộc Tiểu Tiểu lên. Bị hắn nhẹ nhàng kéo một cái, liền rót vào trong ngực của hắn. Không sao nha, hiện tại mọi người không phải là ở chung một chỗ sao? Cùng nhau thực hiện cùng một cái mơ ước. Hơn nữa, ta cũng sẽ canh giữ giấc mộng của các ngươi. Cho nên, muốn khóc mà nói liền khóc lên đi. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Nico. Từ vừa mới bắt đầu, Nico cũng sẽ không. Cũng không dám đem sự yếu đuối của chính mình bộ phận bại lộ ra. cho dù tại Mi S trước mặt mọi người cũng giống như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Phát hiện Nico hơi run bả vai. Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Ánh mắt nhìn về phía thâm trầm bầu trời đêm. Nico chan, nước tương. Sau khi tan học, Honoka đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của Nico. Honoka, Nico liếc mắt một cái, ngươi tới làm gì? Ta nhưng là, ôi chao, khả khả Loli, khả khả á, còn có Kotaro, các ngươi làm sao đều, không phải là rất tốt sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đi ra, nhìn lấy Nico nhếch miệng lên nói, bọn họ nhưng là fan của ngươi đây. Tự nhiên muốn nhìn một chút ngươi ở trên đài bộ dáng rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cũng tại. Nico đỏ mặt đỏ. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình tối hôm qua là tựa hồ là tại trong ngực của hắn. Hơn nữa còn ngủ thiếp đi. Cũng còn khá Honoka các nàng cũng không hỏi trên đài. Nico nghi ngờ nói lấy. Liền bị Honoka cho một đường lôi đi. Sân thượng. Nico nhìn mình trên người một cái bộ trang phục màu đỏ. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đây là chúng ta vì Nico đặc biệt chế tạo quần áo nha. Nozomi Tuzu cười nói, quả nhiên Nico muốn mặc loại quần áo này mới khả ái đây. Tuzu, đích xác rất đẹp a, rất giống ma pháp thiếu nữ nha. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên nói, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn. Nico đỏ mặt cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Honoka mấy người cái nào gặp qua Nico bộ dạng như vậy? Lúc này nhìn ngây người, sau đó ánh mắt bén nhọn bắn về phía Mộc Tiểu Tiểu, để cho hắn căng thẳng trong lòng, có nhấc chân chạy xung động. Tốt rồi, còn có người ở chờ ngươi, nhanh lên một chút lên đài đi. En đẩy một cái Nico. Cười nói, ngươi bây giờ nhưng là siêu cấp thần tượng à, Nico đi lên cái đó tỉ mỉ bố trí vũ đài. Honoka mấy người cũng đi lên. Nico nhìn phía dưới em trai muội muội, nói, khả khả Loli, khả khả á còn có Kotaro. Đang ca trước tỉ tỉ có lời muốn nói. Ai? Khả khả Loli ba người sửng sốt một chút. Trên thực tế, siêu cấp ngẫu nhiên Nico liền tới hôm nay mà thôi. Nói lấy Nico dừng một chút, từ nay về sau, ta muốn cùng Mi S thành viên, cùng nhau thành làm thần tượng. Chúng ta liền cá nhân ở chung với nhau thời điểm, mới là rực rỡ nhất thời điểm. So ta một người thời điểm còn muốn rực rỡ. Đây là ta mơ ước lớn nhất. Sau này, ta hy vọng Mi S mọi người có thể một mực đang tại, cùng nhau, còn có. Nói lấy Nico đột nhiên đỏ một chút mặt. Liếc mắt một cái tại vũ đài phía sau Mộc Tiểu Tiểu, để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên ra nhiều đến một cái không ổn dự cảm. Trầm mặc một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, còn có Tiểu Tiểu, tối ngày hôm qua cảm ơn ngươi, chính là bởi vì ngươi ta mới có dũng khí nói những lời này. Ta, lời nói của Nico để cho phía sau nàng một mực mỉm cười Honoka tám người trên mặt cứng lại. Ta vui, oa oa oa oa oa tương đương, lời còn chưa nói hết. Phía sau Honoka đám người vội vàng nhào tới. Cắt đứt lời nói của nàng, Nico đừng nói nhiều như vậy. Hay là ca hát trước đi. Cắt, chu mỏ một cái. Nico có chút không cam lòng nhìn một chút bên cạnh hướng chính mình mỉm cười mấy người. Lần nữa lộ ra mỉm cười, như thế. Hôm nay là ta một lần cuối cùng một người đơn độc ca hát. Mời thật tốt tán thưởng đi. Honoka đám người chạy mau hạ xuống quá. Thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa liền muốn để cho Nico nói ra không thể vãn hồi. Kinh thiên động địa lời nói. Thật may chính mình kịp thời chạy tới. Nghĩ tới đây. Các nàng rối rít quay đầu giận nhìn về phía chuẩn bị len lén rời đi Mộc Tiểu Tiểu. A la, Tiểu Tiểu, người chuẩn bị đi nơi nào? Umi xuất hiện ở sau lưng hắn, đưa tay ra khoác lên trên vai hắn, nhàn nghệ mạnh nổ, liên quan với Nico nói tới chuyện tối ngày hôm qua. Nhất định phải thật tốt nói rõ ràng mới được đây. Không sai, không sai, x8, ngoặc kép chấm chấm, cái đó, ta nhắc tới chỉ là hiểu lầm các ngươi cảm thấy thế nào. Mộc Tiểu Tiểu run run quay đầu. Hiểu lầm. Chẳng lẽ Nico mới vừa dự định bày tỏ cũng là hiểu lầm sao? Honoka tiến tới. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Nếu không. Hừ hừ. Không. Chúng ta thật không có. Nhìn thấy chúng nữ đều là mặt đầy không tin hoài nghi vẻ mặt. Mộc Tiểu Tiểu lệ con mắt. Nói dối là không tốt. Maki Nishikino nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt rất quỷ dị, cho nên ta cảm thấy vẫn là mau sớm nói ra tương đối tốt. Bất hạnh a, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.